nào phai dấu. Thầm tin những ngày còn bên nhau, cuộc đời là chim băng, ta đành quên phút giây ban đầu. Một lần gần bên nhau, ai nào hay biết đâu ngày sau. Hạnh phúc là một lần em đến, giọng hát rất dịu dàng bên em. Cuộc đời dành cho em, con đường hoa tháng năm em. Cuộc đời dành cho anh, con đường xa từng đêm gió lên. Một ngày hoàng hôn rơi trên đôi vai, nguyện cầu bình yên khi em bên ai. Mùa thu rơi những chiếc lá di vàng xót xa lòng ai. Rồi một ngày khi qua cơn mê say, mình về tìm nhau vui tay trong tay. Bờ môi em sẽ xóa hết đắng cay có nhau. Kỷ niệm nào phai dấu, thầm tin những ngày còn bên nhau. Cuộc đời là chim băng, ta đành quên phút giây ban đầu. Một lần gần bên nhau, ai nào hay biết đâu ngày sau. Hạnh phúc là một lần em đi, giọng hát rất dịu dàng bên em. Cuộc đời dành cho em, con đường hoa tháng năm em đẹp. Cuộc đời dành cho anh, con đường xa từng đêm gió lên. Một ngày hoàng hôn rơi, nguyện cầu bình yên khi em bên anh. Mùa thu rơi những chiếc lá di vàng xót xa lòng ai. Rồi một ngày khi qua cơn mê say, mình về tìm nhau vui tay trong tay. Bờ môi em sẽ xóa hết đắng cay có nhau vào ngày. Một ngày hoàng hôn rơi trên đôi vai, nguyện cầu bình yên khi em. Mùa thu rơi những chiếc lá di vàng xót xa lòng ai. Rồi một ngày đi qua cơn mê say, mình về tìm nhau.